Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, bác sĩ Hà. Ngài thực sự là thầy thuốc tốt à. Cát Đông húc lúc trở lại phòng ngủ, Lý Thần Vũ ba người còn chưa ngủ, Chính Nhất mặt hưng phấn nằm ở trên giường thảo luận Nikon. Lão đại, ngươi có biết hay không? Chúng ta hôm nay cướp được hàng thứ nhất vị trí, ngồi ở chỗ đó vào học, đúng là hưởng thụ a. Đáng tiếc a, ngươi dĩ nhiên không đến. Gặp Cát Đông Húc trở về, ba người một mặt thay hắn tiếc hận nói, ha ha, chỉ muốn các ngươi hưởng thụ là được, ta liền không tập hợp cái kia náo nhiệt. Cát Đông Húc cười nói, lại nói, lão đại, ngươi buổi tối đi nơi nào? Đừng nói cho ta ngươi lại đi thư viện. Lý Thần Vũ hỏi. Không có a, đêm nay ta cùng nữ thần của các ngươi Lưu Mạn Mạn còn có Vũ Thập Y cùng nhau ăn cơm. Cát Đông Húc trả lời. Cát, làm ngươi xuân thu mộng đẹp đi thôi. Lý Thần Vũ ba người đồng thời khinh bỉ nói. Ha ha, không tin thì thôi. Cát Đông Húc cười lớn một tiếng. Cầm bàn chải đánh răng khăn mặt đi phòng tắm rửa mặt đi tới. Ngày thứ hai là thứ năm. Buổi chiều không có lớp. Cát Đông Húc theo trước đó ước định cưỡi xe đạp đến tỉnh bệnh viện Đông Y. Làm Cát Đông Húc xe đạp vừa muốn kỵ tiến vào bệnh viện thời gian. Một chiếc mặt tát đặc từ phía sau lái tới. Cát Đông Húc vốn là sang bên cưỡi. Không nghĩ tới chiếc kia mặt tát đặc cũng nhất định phải sang bên mở. Sau đó sau lưng hắn nhấn xuống kèn đồng. Đích, thanh âm chói tai đột nhiên vang lên. Để Cát Đông Húc nhíu mày lại đầu. Trong mắt lóe lên một tia không hài lòng. Giữa lúc Cát Đông Húc cau mày thời gian. Mặt tát đặc từ phía sau mở tới. Cùng Cát Đông Húc song song. Đạp xe làm sao cưỡi. Sẽ không sang bên một ít sao? Cửa sổ xe quay xuống. Thường Dư Phong đầu dò xét đi ra. Ánh mắt khinh thường nhìn xe đạp một chút. Sau đó nghiêm mặt hướng về Cát Đông Húc khiển trách. Có xe rất đáng gờm sao? Bạo thai còn không bằng xe đạp đâu. Cát Đông Húc liếc nhìn Thường Dư Phong một chút. Sau đó chân đạp dẫm một cái. Chim đều mặc xác hắn. Trực tiếp nghênh ngang rời đi. Thường Dư Phong gặp Cát Đông Húc dám chào phúng hắn, tức giận đến đạp cần ga liền nghĩ đuổi theo kịp đi. Đột nhiên nhẹ nhàng oành địa một tiếng, xăm lốp xe trong nháy mắt xẹp xuống, bể bánh xe, không phải chứ, DXXCM. Thường Dư Phong không nghĩ tới dĩ nhiên xui xẻo như vậy, còn bị Cát Đông Húc nói trúng rồi. Buồn rầu xuống xe quay về hoàn toàn xẹp xuống sau thai mạnh mẽ đá mấy đá. Lại sau đó, Thường Dư Phong chỉ có thể gọi là đến bảo an. Khổ bức mà đem xăm lốp xe cho tháo xuống. Qua lại xe cộ bởi vì bị hắn xe ảnh hưởng. Khó tránh khỏi có chút khó chịu nhìn hắn vài lần. Để Thường Dư Phong càng ngày càng phiền muộn. Hôm nay Cát Đông Húc còn tiếp tục cùng Hà Đoan Thụy thực tập. Cát Đông Húc đến lúc đó còn có chút sớm, liền đi 409 thất. Cát Đông Húc ngươi tới rồi. Hà Đoan Thụy thạc sĩ sinh Tống Dũng Nam đã ở 409 thất. Gặp Cát Đông Húc đẩy cửa đi vào, liền hướng hắn chào hỏi. Trong phòng làm việc học sinh cùng thầy thuốc tập sự phòng trừng cũng đã nghe được một ít Cát Đông Húc cùng Thường Dư Phong cùng Tạ Kim Mặc huyên náo chuyện không vui. Thấy là hắn đi vào, rất nhiều người đều cố ý cùng hắn kéo ra một khoảng cách nhỏ. Dù sao Thường Dư Phong là phó viện trưởng nhi tử, Tạ Kim Mặc đã từng nhưng là Đường Giật Viễn dạy dỗ học sinh. Không chỉ có như vậy, hai người bây giờ cũng đều là phó chủ nhiệm bác sĩ, phó giáo sư, bọn họ cũng không muốn gây nên Thường Dư Phong cùng Tạ Kim Mặc hiểu lầm. Cát Đông Húc tự nhiên không đáng kể, chỉ cùng Tống Dũng Nam ngồi cùng một chỗ thấp giọng tán gẫu trong chốc lát. Thấy thời gian gần như liền đứng dậy cùng hắn cùng đi 405 phòng mạch. Hai người đem phòng mạch bàn hơi hơi thu thập một chút. Hà Đoan Thụy phó chủ nhiệm bác sĩ liền đẩy cửa đi vào. Gặp hai người đều ở đây, Hà Đoan Thụy gật gật đầu, sau đó nói với Cát Đông Húc, Tiểu Cát, hôm nay cũng cùng thứ hai thời điểm giống như, ngươi cùng Tiểu Tống ở bên cạnh nghe, có không biết liền hỏi, được rồi, Cát Đông Húc gật gật đầu, Hà Đoan Thụy chưa ngồi được bao lâu, liền có bệnh nhân tới cửa đến, bất quá liên tiếp mấy cái cũng chỉ là thông thường bệnh. Hà Đoan Thụy làm chẩn đoán phía sau, lại để Cát Đông Húc cùng Tiểu Tống chẩn đoán, cho toa thuốc, Tống Dũng Nam dù sao vẫn chỉ là học sinh, mặc dù chỉ là thông thường bệnh, nhưng tình cờ cũng sẽ nhìn nhầm, cho toa cũng chỉ là hết sức bình thường, không thể nói được đặc sắc. Nếu là ngày xưa, Hà Đoan Thụy ngược lại cũng sẽ không cảm thấy có cái gì, bởi vì Tống Dũng Nam là học sinh của hắn. Cái gì trình độ, hắn tâm lý nắm chắc, huống hồ trung y vốn là kinh nghiệm khoa học, cần thời gian dài kinh nghiệm tích lũy, nóng lòng cũng không được, nhưng Cát Đông Húc mỗi một lần đều nhìn ra rất chính xác. Hơn nữa cho toa cũng đều phi thường hợp lý, để Hà Đoan Thụy không thể soi mói, mà Cát Đông Húc nói tuổi so với Tống Dũng Nam cũng còn trẻ hơn. Đã như thế, Hà Đoan Thụy liền khó tránh khỏi đối với học sinh của chính mình có chút bất mãn. Tiểu Tống a, ngươi phải cố gắng, ngươi xem một chút Tiểu Cát, tuổi so với ngươi còn nhỏ, xem bệnh đã già như vậy đảo, rốt cục ở một vị bệnh nhân đi rồi. Hà Đoan Thụy không nhịn được ngữ trọng tâm trường nói với Tống Dũng Nam. Ta sẽ cố gắng Hà Lão Sư, Tống Dũng Nam trả lời. Trong lòng cảm thấy đặc biệt phiền muộn ủ rũ, nhìn Tống Dũng Nam dáng dấp kia, Cát Đông Húc trong lòng ngược lại có chút băn khoăn, hắn chính là so với Đường Dật Viễn còn muốn trâu bò thần y a. Hà Đoan Thụy nắm Tống Dũng Nam cùng so với hắn, vậy dĩ nhiên là không có cách nào so với. Cát Đông Húc đang băn khoăn thời khắc, có hai người gõ cửa đi vào. Một vị trong đó chính là thứ hai bởi vì viêm dạ dày chướng bụng tới thăm bệnh lão phụ nữ. Mặt khác thì lại là một vị cùng với nàng tuổi xấp xỉ nữ nhân. Ai nha, bác sĩ Hà, ngài thực sự là thầy thuốc tốt à. Không chỉ có người tốt, y thuật càng tốt hơn. Ta đây viêm dạ dày chướng bụng ăn ngài kê đơn thuốc phía sau à. Này hai ngày thoải mái hơn. Ngài được lại cho ta mở mấy dược tề, để ta ăn tuyệt tự. Cái kia phạm bệnh bao tử lão phụ nhân vừa tiến đến, liền lại là kích động lại là cảm kích nói với Hà Đoan Thụy. Thật sự thoải mái hơn sao? Hà Đoan Thụy nhìn Cát Đông Húc một chút, sau đó cảm giác vẫn là có chút không thể tin tưởng hỏi. Thoải mái hơn, không chỉ có dạ dày thư thái, cả người cũng tinh thần. Cũng không thế nào sợ lạnh, táo bón cũng chót lọt. Nói tới táo bón, vị này Lưu Đại Thư là con gái của ta hàng xóm cách vách. Nàng táo bón biết bao năm, này mấy ngày rất là khó chịu. Ta vừa vặn biết ngài người tốt, y thuật cao minh, liền giới thiệu nàng tới rồi. Lão phụ nữ nói rằng, Hà Đoan Thụy nghe vậy nét mặt già nua không khỏi hơi đỏ lên. Bệnh này lại ở đâu là hắn chữa trị, căn bản chính là Cát Đông Húc công lao, cho tới Tống Dũng Nam thì lại đã sớm nghe trợn tròn mắt. Hắn tự nhiên cũng biết chữa khỏi lão phụ nhân viêm dạ dày chướng bụng phương thuốc xuất từ của người nào tay, Lưu Đại Thư chờ chút đã, ta trước tiên giúp ngươi nhìn lại một chút, Hà Đoan Thụy dù sao cũng là lão trung y, rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Mỉm cười đối với lão phụ nhân nói rằng, cảm tạ bác sĩ Hà, lão phụ nhân liền theo lời ngồi xuống, Hà Đoan Thụy giúp nàng chẩn mạch, lại nhìn bựa lưỡi, phát hiện quả nhiên tốt hơn rất nhiều, sau đó triệt để yên lòng, cười nói, tình trạng cơ thể xác thực so với trước đây được rồi. Như vậy, phía trước thuốc ta lại cho ngươi mở 5 dược tề, bất quá thuốc vẫn phải là chúng ta chiên. Ngươi mang về, cảm tạ bác sĩ Hà, cảm tạ bác sĩ Hà. Lão phụ nhân không ngừng bận rộn cảm tạ, cho lão phụ nhân lại ấn lại phía trước phương thuốc khai phương thuốc. Đón lấy Hà Đoan Thụy liền cho vị kia Lưu Đại Thư xem bệnh. Lưu Đại Thư tuổi 61 tuổi, kinh thường tính táo bón đã có nhiều hơn 10 năm, uống lâu dài thuốc sổ, bất quá hiệu quả nhưng càng ngày càng kém. Quãng thời gian trước bởi vì phát cáu rõ ràng, phục rồi một đoạn thời gian cỏ long đảm tả can hoàn. Không chỉ có không có có thể trợ giúp thông liền, ngược lại thân thể càng ngày càng mệt mỏi vô lực, đại biến càng là khó có thể đứng hàng hạ, thống ngủ khó nhịn. Hà Đoan Thụy giúp Lưu Đại Thư trần mạch, nhìn bựa lưỡi, lại hỏi chứng bệnh, theo Lưu Đại Thư năm phiền lòng làm nóng, lưỡi một bên cắt tóc hồng, tiểu tiện ngắn xích chờ bệnh trạng nhìn. Hà Đoan Thụy bởi vì nàng hẳn là bốc lửa, nhưng nàng là đang uống cỏ long đảm tả can hoàn sau. Táo bón càng ngày càng lợi hại đứng lên, đây cũng để Hà Đoan Thụy có chút không rõ, trong lòng có chút do dự. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.